Chương 94, ảo thuật chiến. Hội nghị rất nhanh thì kết thúc, Cảnh Xuân mặt mày đản rồ tích toàn một nhóm lớn quân đội, chuẩn bị tiếp viện các phương hướng. Kỳ thực ta biết, hắn e rằng liền định dùng những thứ này nì dạ cho rằng tương lai mình thành viên nòng cốt, tất cũng không kể làm cái gì đều cần một cái lấy cớ buổi chiều còn rất nhiều thời gian. Ta trở lại nhà của mình, lúc này mới nhớ ta ba tên học trò chắc còn ở sân huấn luyện chờ ta. Ta vội vã ăn mặc cảm giác phi thường khó chịu cổ nổ hạ tiêu chuẩn chế phục, đi ra môn. Nói như vậy lão sư là muốn đi biên cảnh chấp hành nhiệm vụ thắng ôm cùng với chính mình tiểu cầu hỏi. Ta gật đầu, ta không có ở đây thời gian, các ngươi cũng không nên đem chính mình tu nghiệp hoang phế. Dù sao thực lực của các ngươi còn rất kém cỏi, ta tựa như lão thái bà vậy dặn dò. Kỳ thực cái này ba cái quỷ ta căn bản cũng không có giao cho bọn họ bất kỳ nhân thuật. Ta biết nếu như không muốn chết phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà ở trong quá trình này, tỷ lệ tử vong thường thường có thể đạt được 90%, mà làm bình thường nghĩ ra, bị thương. Sau đó ở cổ nổ hạ dưỡng lão cũng không phải là cái gì hỏng bét tuyển trạch đã biết thành thiên đều luyện như thế điểm nhân thuật, phiền đều phiền chết đi được thăng cái này cái tiểu quỷ đầu càng ngày càng kỳ cục. Ta nhìn chòng chọc vào hắn, hắn đem đầu của mình xoay qua chỗ khác ra, khao y. Được rồi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, ta xoay người muốn đi. Lúc này vẫn ra vẻ khóc ca ạp dẻm hạo trí đột nhiên mở miệng các loại. Lao sư ừ có cái gì ta không có nói rõ ràng sao không có. Chẳng qua là ta muốn trở nên càng mạnh, mà trở nên mạnh hơn cách chính là từng trải chiến trường. Cho nên, xin cho ngài mang ta ra chiến trường. A tựa hồ có một loại tự tín chính xuyên thấu qua đen nhánh kia kính mắt mảnh nhỏ bắn ra. Ngươi biết thực lực của ngươi là như thế nào sao? Ta quay đầu lại nhìn vẫn biểu hiện tương đối nổi bật hạo chí. Ngươi biết nếu như một ngày bước vào chiến trường, ngươi đem sẽ không thụ đến bất kỳ nhân bảo hộ. Ta biết, lão sư hạo chí kiên định gật đầu. Vậy được rồi, đi thu dọn đồ đặc đi, hy vọng làm chiến tranh kết thúc về sau ba người các ngươi còn có thể là đệ tử của ta. Ta thở dài một tiếng, sau đó không ở quay đầu, đi trở về đi, dù sao buổi chiều còn sẽ có nhất trực bộ đội cùng đợi ta đi xác nhận, quen thuộc mới có thể sáng tạo ra ăn ý sao. Họ rổ xì mà đại nhân thanh âm của một nam nhân ở bên cạnh ta vang lên, ta quay đầu nhìn một cái, đang là hôm nay ở hội nghị hiện trường nhìn thấy không nhận biết lý dạ, rổ thì dư huy. Rổ thì ngươi có cái gì sự tình là vâng đúng như vậy. Đệ tam hổ ca đại nhân để cho ta dẫn ngươi đi chúng ta phòng thủ bộ đội vậy, xin mời ta thoáng ruôi ruôi tay, sau đó rùa hì ở thân thể ta trước bên cạnh dẫn đường nói là bộ đội, kỳ thực chỉ là một ít đông bính tây thấu tạp bài quân mà thôi, ở nơi này một đội quân ở giữa, có vừa mới trở thành trung nhẫn tiểu quỷ, còn có bởi vì chấp hành nhiệm vụ hy sinh mà đưa tới đội ngũ không hoàn toàn khâu tiểu đội, thế nhưng tốt xấu cũng đầy đủ có trăm tên. Nì ra, mặc dù tuổi tác thoạt nhìn chênh lệch rất nhiều, thế nhưng dù sao chúng ta chỉ là làm vì đợt thứ nhất phá hôi, thật không biết đệ tam là ở vào cái gì suy nghĩ chỉ có bằng lòng để cho ta đi làm cái này chịu chết chuyện, chẳng lẽ là đối với ta quá tự tin cái này cũng không tốt. Ta các vị ta là họ rổ xì mà quan chỉ huy của các ngươi tin tưởng mọi người đã biết chúng ta cổ nổ hạ thôn đang ở đối mặt trạng huống gì. A ta nhìn khắp bốn phía, nhiều người hơn hồi báo là mở mị được rồi, mong ước mọi người khỏe vận. Ta cười, sau đó đi ra, lưu lại một đàn mắt lớn chừng mắt nhỏ nhị dạ không biết làm sao, nếu bọn họ đối với mình sợ phải gánh vác trách nhiệm cũng không phải là quá rõ ràng, ta đây càng thêm không cần phải trình bày tin tưởng, rất nhiều sự tình cũng không cần làm cho bọn họ quá sớm biết được tốt. Ở rổ xì mà đại nhân mời các loại ta đi không bao xa, dù thì dư huy đuổi theo ta làm sao vậy, dư huy quân bộ đội chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, chúng ta là không phải nhiều cùng với mọi người. A rùa hỉ nhắc nhở ta nói, ta khoát tay chặn lại, ta chỉ cần biết ngươi năng lực, nói cho ta biết, sau đó lấy ra 10 tên tả hữu nỉ dạ làm cơ cấu huấn luyện, còn dư lại chính là đợi vụ ẩn bọn họ tới công kích. Nhưng là những thứ này nếu như ngươi nghĩ đối với bọn họ sinh mệnh phụ trách nói, như vậy trước ngươi phải có đầy đủ thực lực nói cho ta biết, ngươi có không. Ta hai mắt nhìn gần ta, ta thấy rùa hỉ tức giận tựa hồ bị ta chọc giận được rồi, chúng ta đi sân huấn luyện, liền để cho ta tới tự mình kiểm nghiệm một cái ngươi năng lực. A nói xong đi hướng cổ nổ hạ thôn bên ngoài, rùa hỉ cũng chặt chạy hai bước, cùng ở sau ta bên rùa hỉ làm dáng, trong tay cầm phi tiêu, tựa hồ cùng đợi tiến công, mà ta thì dưới hai tay thủy đứng ở nơi đó, cùng đợi. Rốt cục rùa hỉ không nhịn được, né mở qua tới một bả phi tiêu đánh phi tiêu đinh vào một miếng gỗ bên trong, Rồi thì ngay sau đó khẩn cấp hướng về phía trước nhảy lên, sau đó hắn vừa rồi đứng yên địa phương lập tức mặt đất sụp đổ, sau đó mấy cái mãng xà thoát ra mặt đất. Không nên quá xem nhẹ ta, Dư Huy hai tay kết ấn hương A màu bắt nguồn ở TS2, rồi thì củ hệ nảy nhẫn thuật, ta chưa từng thấy qua, chỉ là mượn dùng một chút tên mà thôi. Lập tức khắp bầu trời bay xuống cánh hoa, đương nhiên xen lẫn không cách nào thấy rõ nguồn gốc sư hù dì kẻn đánh liên tiếp không ngừng tiếng vang. Sujiken đều xen vào cả người ở giữa, từ từ, cái kia thân thể há to mồm, một người chật vật từ trong miệng bò ra ngoài, không sai, đây chính là ta ảo thuật sao? Nếu là như vậy ảo thuật con trai khí lầu Dư Huy phi kết ấn, lập tức ta cảm thấy đầy trời cánh hoa, đón lấy, ta bị người đánh tới giữa không trung, không ngừng mà chịu đến phương hướng khác nhau công kích phủ phủ ta đầu hướng xuống dưới ngã vào mặt đất. Dư Huy tỉnh táo nhìn ta. Tựa hồ biết ta sẽ không như thế đơn giản liền xong đời cái này thì xong rồi sao, xem ra ngươi để cho ta thất vọng rồi đâu. Ta chậm rãi đứng lên, nếu như không ôm lấy giết chết quyết tâm của ta, chắc là sẽ không thắng được Vinh. Dự ta hoạt động một chút bả vai ngươi đối với ảo thuật miễn dịch sao, Dư Huy tựa hồ có hơi không phải tin tưởng lại tựa như hỏi không phải. Kỳ thực ta căn bản cũng không có tiếp xúc qua ảo thuật, có thể nói ngươi ảo thuật ta đã hoàn toàn rơi vào trong đó, đệ nhất sẽ là của ngươi công kích vô ích nhiều lắm. Đệ nhị chính là ta bí thuật vừa vận tăng cường kháng đòn năng lực ta lại khôi phục bình thường, ta biết rồi, rốt cục làm ra giác ngộ. Dư Huy lần nữa kết ấn ma huyễn, cây buộc giết lập tức, từ lòng bàn chân của ta dưới giải ra cành cây đến, sau đó lớn lên một cây đại thụ, đương nhiên ta bị trói thành thành thật thật, đón lấy, quái dị sự tình sinh, từ một cái trên cây khô giải ra một đóa màu đỏ. Giải ra sau dĩ nhiên biến thành Dư Huy liền đến đây kết thúc, ga cầm trong tay phi tiêu Dư Huy phách lối nói phải không, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn vang lên, Dư Huy thân thể run lên, có lẽ là chưa từng có nghĩ tới gặp phải loại tình huống này, không thể, đến nay mới thôi, còn không có thể chạy trốn ra ta ảo thuật đây. Dư Huy ngôn ngữ tựa hồ không có kiên định như vậy, hơi vẻ điên cuồng phân thân chắc là sẽ không bên trong ảo thuật, cái này ngươi nên biết ta, ngươi Dư Huy lúc này mới phát hiện. Hắn trói chặt căn bản là một ít xả bản tuyên cục thịt, chẳng lẽ nói lúc này Dư Huy tựa hồ rốt cục nhớ tới, chính mình đem sủ dây kẻn chiếu vào một cái thân thể bên trong, sau đó từ thân thể kia bên trong bỏ ra ngoài hó rổ xì mà không thể nào đâu, cái này trên thế giới tại sao có thể có như vậy nhẫn thuật cùng nhẫn đạo đâu, không sai, ngươi đoán đúng, ngươi ban đầu bắn chúng chỉ có là ta chân thân, mà bỏ ra cái kia mới là phân thân. Nhớ kỹ nỉ dạ là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc đấy, ta chỉ đầu của mình, Dư Huy biểu tình lập tức trở nên ảm đạm xuống.